Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, tinh kim thể. Chớp mắt bại địch, cầm trong tay song đao thanh niên, cảm giác nhận lấy rất lớn khuất nhục. Hắn trợn mắt lên, phẫn nộ quát, biên hoang cuồng đồ, cũng dám nói khoác, thả người hướng về Hứa Dương nhanh nhào mà tới. Hai thanh loan đao, hóa thành hai loan ngân nguyệt. Hướng về Hứa Dương chém xuống. Cũng tốt, người chính là cái thứ nhất. Hứa Dương vẻ mặt trấn định, thân hình hắn đột nhiên lóe lên, như một cái cầu long, hướng về hai loan ngân nguyệt đón đánh quá khứ. Song quyền nắm long, nổi trống giống như vậy. Dương kích đối thủ loan đao mũi nhận, lấy thân thể, gắng chống đỡ thiên giai huyền khí. Đây là cỡ nào hung hăng? Hứa Dương hai con quyền phong toát ra vàng rực rỡ ánh sáng, như đúc bằng vàng ròng. Một tiếng kim thiết giao kích vang lên, hai loan ngân nguyệt bị đẩy lui, lộ ra loan đao bản thể. Mọi người rất là kinh hãi, thân thể gắng chống đỡ thiên giai huyền khí, lại còn chiếm thượng phong. Này vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Hứa Dương trên nắm tay chỉ để lại hai đạo màu trắng dấu vết, lông tóc không tổn hại. Hắn cười lạnh, nhanh chân tiến lên, chộp túm lấy cái kia hai thanh loan đao, huyền lực rót vào, mạnh mẽ vẽ ra hai loan đao mang. Loại này cướp đoạt người khác huyền khí, cùng sử dụng chi với địch cách làm, chỉ có thực lực tu vi vượt xa đối thủ mới có thể làm đến. Song đao thanh niên trong tay đã không có binh khí, trong lòng một hư, cả người thân thể như cá bơi giống như xoay một cái, véo ra nhiều trượng ở ngoài. Tránh thoát hai loan đao mang, loan đao đưa ta, thanh niên kia thấy Hứa Dương đang lấy huyền lực, mạnh mẽ biến mất loan đao trên lạc ấn, hắn vừa giận vừa sợ, được, vậy thì trả lại cho ngươi. Hứa Dương chộp ném loan đao, phảng phất hai đạo kinh điện, phá không vọt tới, thanh niên kia vội vàng đi đón, hắn linh giác toàn bộ khai hỏa, ở giữa không trung, chịu trói ở loan đao song chuôi. Song đao thanh niên tự cho là phá giải Hứa Dương sát chiêu. Hắn cười ha ha, đang muốn nói hai câu câu khách sáo, đã thấy Hứa Dương cực nhanh giống như địa đã vọt tới trước mặt. Một quyền chộp đánh tới, thanh thế như lôi đình, hoảng loạn bên trong, song đao thanh niên hai tay nằm ngang nhấc lên. Lần này cùng Hứa Dương liều mạng thân thể, song đao thanh niên rốt cục bị thiệt lớn, cả người hắn thân thể giống như cưỡi mây đạp gió về phía sau ngã bay mà ra. Xương ngực một mảnh ao hãm. Cùng tiến lên, còn lại ba tên Trung Châu thanh niên hét lớn một tiếng, cùng dùng kỳ chiêu đánh về phía Hứa Dương. Lưu Chí Xuyên giận dữ, vừa muốn tiến lên lại bị Lam Kiếm Tam kéo lại. Lam sư huynh, chấm ngoặc kép. Lam Kiếm Tam phất tay ngăn lại, nói rằng không nên kinh hoàng. Hứa Dương sư đệ thực lực không chỉ dừng lại tại đây. Đã thấy Hứa Dương sau lưng, một vòng hàng tam thế minh vương bóng mở né qua. Hắn khí tức tăng vọt gấp 10 lần. Bất luận là huyền lực, vẫn là sức mạnh thân thể, đều cao lên tới có thể so với huyền vương cấp độ. Chỉ là một thời gian nháy mắt, Lục Kiến Phi chờ ba người, liền lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn, bắn ra mà quay về. Bọn họ từng cái miệng phun máu tươi, vẻ mặt uể oải, vừa xảy ra chuyện gì? Tám châu cao thủ thanh niên đều dồn dập đứng lên, bọn họ đều không có thấy rõ tình cảnh đó. Lam Kiếm Tam nhìn rõ rõ ràng ràng, ngay ở ba người thế tiến công đến thời khắc, Hứa Dương bỗng nhiên vận chuyển tinh kim thể, cánh tay trái như đúc bằng vàng ròng, mạnh mẽ chặn lại rồi ba người thế tiến công, tay phải nắm tay phân biệt oanh kích chúng rồi ba tên địch nhân lồng ngực. Loại này miễn cưỡng ăn người khác thế tiến công, sau đó cho người khác trọng thương cách làm, đơn giản mà thô bạo, chính là ta so với ngươi công kích mạnh mẽ, chính là ta so với ngươi phòng ngự mạnh mẽ, ngươi làm khó dễ được ta. Chỉ là một đối mặt, bốn tên hung hăng Trung Châu thanh niên toàn bộ bị Hứa Dương đánh bại. Giữa trường xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Lập tức thái ly thanh âm của vang lên. Người xấu, người mạnh khỏe lợi hại. Nàng chạy vội quá khứ, ôm lấy Hứa Dương cánh tay. Hai con mắt híp thành hai trăng lưỡi liềm răng. Hứa Dương mỉm cười với chỉ cái kia một đống thiên giai huyền khí. Vài món hạ phẩm bảo khí. Thái Ly lập tức hiểu ý. Nhào tới nói rằng, ta, đều là ta. Hứa Dương cười mắng, tham tiền, chỉ ít đem bốn người này lừa gạt người khác tài vật. Cho trả lại chứ, hắn chỉ là vừa bắt đầu. Bốn người lấy linh tê phù làm tiền đặt cuộc. Lừa gạt đi Man Châu thanh niên đám người xương thú. Huyền Tinh cùng Đại Nhật Viêm Kính. Không cần, cái kia Man Châu thanh niên ba đằng đi tới. Tay phải Long Ngụ ở vai. Hướng về Hứa Dương hành lễ. Đa tạ ngươi thay ta xả được cơn giận. Ngươi là cường giả. Ta ba đằng kính nể nhất cường giả. Cái kia xương thú cùng Huyền Tinh. Coi như làm là ba đằng kết giao cường giả lễ vật. Đồng thời, một người thanh niên khác cũng tới trước. Biểu thị đem Đại Nhật Viêm Kính. Đưa cho Hứa Dương. Hai người này rất thông minh. Hứa Dương biểu hiện ra thực lực mang tính áp đảo. Hơn nữa lại là đế tông đệ tử. Lúc này không rất kết giao một phen. Còn chờ khi nào? Hứa Dương cười nhạt một tiếng. Cũng không nhiều làm khách bộ. Liền để Thái Ly nhận bảo vật. Hừ, bốn người các ngươi. Còn dám nói chúng ta tám châu đều là man di chó đất. Lần này cũng không nói ra được chứ. Danh châu cái kia gọi Khổng Phương thanh niên. Cười gằn châm chọc. Chính là... Còn không phải bị chúng ta tám châu cường giả đánh mặt mày xám xịt. Đâu chỉ là mặt mày xám xịt. Quả thực là tơi bời hoa lá. Một câu câu trào phúng. Như sắc bén đao nhọn. Chui vào cái kia bốn cái trung châu thanh niên trong lỗ tai. Bốn người từng cái cúi đầu. Không dám trả lời. Đây chính là lực lượng tác dụng. Thiên huyền thế giới. Thực lực vi tôn. Mắt thấy bốn cái trung châu thanh niên. Cúi đầu ủ rũ địa rời đi. Mọi người bùng nổ ra một trận hoan hô. Phảng phất là bọn họ đánh cái thắng trận lớn. Không ít người đến cùng Hứa Dương thấy sang bắt quàng làm họ. Khiến cho Hứa Dương chịu không nổi quấy nhiễu. Bất quá hắn khắp cả lãm trăm đời. Tinh thông lòng người. Thuận miệng vài câu. Đã đến gần mọi người khoảng cách. Mỗi người đều không có phát giác Hứa Dương thiếu kiên nhẫn. Trái lại cảm thấy cái này doanh châu cường giả bình dị gần gũi. Không dễ dàng thoát khỏi những người này quay chung quanh. Hứa Dương lại cùng Lam Kiếm Tam. Nói ra hắn tới chỗ này. Chuẩn bị cùng Thái Ly cùng tham dự tiểu thiên lộ thí luyện ý nghĩ. Lam Kiếm Tam nói. Thực lực ngươi tuy mạnh. Nhưng muốn chăm sóc một người. E sợ rất khó ở tiểu thiên lộ thí luyện. Đạt được tốt thứ tự. Hứa Dương cười nói. Ta vốn là không cần cái gì tốt thứ tự. Chỉ cần để Thái Ly được thật thứ tự. Đã đủ rồi. Thái Ly vung lên quả đấm nhỏ. Hầm hư địa nói rằng. Ta mới sẽ không kéo người xấu chân sau đây. Ta hiện tại cũng tốt lợi hại. Hứa Dương cùng Lam Kiếm Tam. Đều là nở nụ cười. Bị Thái Ly đậu nhạc. Lúc này. Hai người một trước một sau. Tìm tới Lam Kiếm Tam. Thân hình cao lớn. Bắp thịt cuồn cuộn Thương Hải, trầm giọng nói rằng, đa tạ đế tông một đường tới chăm sóc, nhà ta đã xác nhận, muốn nhờ vào bàn long viện, liền xin cáo từ trước, tải ta vượt châu chi dạ, ngày sau tất có báo. Lam Kiếm Tam nói, ta nhớ tới ngươi, Khâu Trường lão nói với ta quá, ngươi không muốn gia nhập đế tông, ngươi có chí riêng, ngươi đi đi, Thương Hải trọng trọng gật đầu. Hắn sâu sắc nhìn Hứa Dương cùng Thái Ly một chút, thấp giọng nói, liền như vậy sau khi từ biệt, sau này còn gặp lại, chạm đích rời đi, sau một người, nhưng là cõng lấy một con màu đen túi, vẫn thần thần bí bí càn đạo quang, ta cũng đi rồi, đế tông không thích hợp ta, càn đạo quang thấp giọng nói rằng, huống hồ, ta cũng không nợ đế tông cái gì. Hắn nhớ tới chính mình cái kia một giọt ngộ đạo linh môi. Hỏa lưu vân, vẫn là có chút đau lòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.